mọi người không khỏi hoảng sợ. Phải có lực lượng kinh khủng cỡ nào mới hình thành uy thế như vậy, ngay cả không gian cũng bị xé rách. Chu Hằng cũng không khỏi toát ra một chút thần sắc cảm giác hứng thú. Thế này không phải chỉ dựa vào lực lượng là làm được, ít nhất với lực lượng của hắn cũng không làm được điều này. Cho nên, đó là năng lực đặc thù của huyết mạch ứng hòa tâm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, đó chỉ là chút tài mọn. Chu Hằng giơ một ngón tay, nghênh đón ứng hòa tâm, cũng không dùng bất kỳ lực huyết mạch, cũng không có võ kỹ gì, cứ chỉ tay ra, vô cùng đơn giản. Ở dưới thế cảnh, cái chỉ ra này không thể tránh, không thể né, chỉ có thể đón đỡ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, một quyền đánh nổ ở trước mắt bao người, nắm đấm chạm vào ngón tay, tiếng giòn giã vang lên. Gai bạc trên nắm đấm của ứng hỏa tâm lập tức kêu vang gãy ngang, tạch tạch tạch hóa thành một mảnh đốm bạc. Ngón tay của Chu Hằng tiến thẳng một mạch, chỉ lên nắm đấm của ứng hỏa tâm. Phục, máu tươi văng ra, ứng hỏa tâm hừ nặng một tiếng. Bước chân bình bình bình liên tiếp lùi lại hơn 10 bước, cả cánh tay phải tê liệt rũ xuống, máu tươi không ngừng chảy ra từ bàn tay, ở trên vai cũng xuất hiện một lỗ máu, ổ ạt trào ra máu tươi. Mọi người không khỏi hoảng sợ, ở trước một ngón tay của Chu Hằng, cả cánh tay của ứng hòa tâm cũng bị lực lượng xuyên thủng. Khè, thực lực chênh lệch cũng lớn quá đi chứ. Nói thế nào ứng hòa tâm cũng là ích địa tam trọng thiên đỉnh phong. Cho dù không địch lại Chu Hằng cũng không nên nghiêng về một phía như vậy. Nó không giống như ích địa đấu ích địa, rõ ràng là khai thiên nghiền ép tuyệt đối ích địa mà. Không chỉ mọi người kinh hãi, ngay cả đám người Nam Cung Trường Không cũng phải biến sắc, chấn động bởi Chu Hằng sâu không lường được. Nhưng bởi vì trên người Chu Hằng mang theo ẩn tức phù, bọn họ chỉ có thể thông qua ánh mắt quan sát cường độ lực lượng của Chu Hằng, mà không thể thông qua khí tức để phán đoán cảnh giới thực tế của Chu Hằng. Nếu như biết được kỳ thật Chu Hằng đã là khai thiên cảnh, bọn họ đã sớm không thể bình tĩnh được như vậy. Tuy rằng ứng hòa tâm bị một chỉ đánh bại, nhưng mấy người Nam Cung Trường Không cũng chỉ là cảm khái tiềm lực to lớn của Chu Hằng. Vô địch cùng cấp, điều này đã được chứng minh vào lúc tranh giành mỏ linh mạch. Đối thủ của Chu Hằng cũng không phải là ích địa tam trọng thiên đỉnh phong hay sao? Cũng chỉ có hai người ứng ra là không tin, cho rằng bọn họ phóng đại chiến lực của Chu Hằng mới có cảnh ứng hòa tâm thảm bại hiện tại. Hoàng cung mở tiệc, vốn là vì hung hăng làm nhục Chu Hằng, làm hắn đại bại ở trước mặt mọi người, sau đó mới chém giết hắn, tăng cường uy nghiêm hoàng thất, uy nghiêm thiên tinh tông, uy nghiêm của cường giả khai thiên cảnh. Nhưng tất cả lại bị hai tên tự đại đần đồn ứng ra làm hỏng, quay sang lập uy cho Chu Hằng. Hiện tại cho dù đánh bại Chu Hằng, hành hạ, xử tử, hiệu quả cũng sẽ giảm đi nhiều. Nam Cung Trường Không cùng Lưu Thanh Huyền giận dữ không thôi, nhưng bọn họ không dám nói gì. Dù cho ứng Minh Nguyên không phải tới tự ứng ra, chỉ riêng tu vi khai thiên tam trọng thiên cũng làm bọn họ không thể chống cự. Giữa các võ giả, đẳng cấp nghiêm ngặt, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống như Chu Hằng, có thể khiêu chiến vượt cấp, vô địch trong cùng cảnh giới. Chu Hằng, nhân sinh của ngươi kết thúc ở đây. Nam Cung Trường Không tiến lên hai bước, giơ tay lên, hô, phong tỏa. Theo lệnh của hắn, cửa lớn, cửa sổ cung điện đồng loạt rớt xuống những cây trụ kim loại, biến toàn bộ đại điện Hoàng Cung thành một cái lồng giam. Đây là do Nam Cung Trường Không cùng Lưu Thanh Huyền làm ra trong mấy ngày qua. Những cây trụ kim loại này đều là chất liệu cấp khai thiên cảnh quý giá, dù cho không có khắc trận pháp. Ở trong biến thành pháp khí, nhưng tính chất bản thân chúng là vô cùng cứng rắn. Đại điện Hoàng Cung vốn đã có trận pháp bảo hộ, vách tường không thể phá vỡ, phá hư lục lại chỉ có thể xuyên thấu cấm chế, trận pháp. Không thể mạnh mẽ phá vỡ thực thể, cho nên thế này là lồng giam tuyệt đối với Chu Hằng. Đương nhiên, bố trí như thế không chỉ là vì đối phó Chu Hằng, càng là vì giữ mệnh. Lỡ như đám thế lực thần bí kia đánh đến đây, vậy thế này có thể kéo dài một lúc. Ở trong cung có đường hầm bỏ trốn, cũng chỉ có mấy người ít ỏi như Nam Cung Trường không biết tới cửa vào. Mời ông vào giỏ đã thành công, Hiện tại Chu Hằng lên trời không cửa, xuống đất không đường, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Thân pháp của hắn quả thật cực nhanh, nhưng ở trong không gian có hạn thì không tạo được tác dụng gì. Ba đại cường giả khai thiên cảnh liên thủ ra tay, không tiếc tiêu hao linh lực thi triển công kích phạm vi lớn, tuyệt đối có thể trấn áp hắn. Trên người tiểu tử này có bí mật tuyệt thế, nhất định phải ép hỏi cho ra. Ngươi còn có trò chống gì nữa? Lưu Thanh Huyền bước lên, trong mắt già lóe lên ngọn lửa báo thù. Chu Hằng cười khẽ, nói, các ngươi không sợ khéo quá hoa vụng, biến chỗ này thành phần mộ của các ngươi. Tiểu tử này thật đúng là mạnh miệng, đến bây giờ còn dám tranh cãi với cường giả khai thiên cảnh. Cũng phải, tiểu tử này trời sinh là người như thế, bằng không hắn làm sao biết chỗ này là cạm bẫy mà vẫn chui đầu vào. Nhưng rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì đây? Mai Di Hương đã không còn bao che được hắn, An Nhược Trần đừng nói nước xa không thể cứu lửa gần, ngay cả có đến, gặp phải ứng minh nguyên khai thiên tam trọng thiên này cũng chỉ có phần bị trấn áp. Tiêu Vũ Ngân, Thiên Quân Tử thậm chí không dám lộ mặt, tất cả đều chứng minh Chu Hằng một thân một mình, hắn lấy gì mà chống cự. Mọi người đều hết sức khó hiểu. Bọn họ cũng biết Chu Hằng rất cuồng, nhưng cuồng không có nghĩa là ngu xuẩn. Nhìn Chu Hằng thế nào cũng không giống kẻ ngu, biết rõ chịu chết hắn vẫn còn chạy đến. Nhưng cố tình là hắn vẫn đến, còn một thân một mình. Không, là hai người, nhưng chút thực lực của Tiêu Họa Thủy thì ai mà không biết. Tiểu tử, ngươi cho rằng mình có được truyền thừa tuyệt thế liền có thể kiêu ngạo không thèm nhìn người trong thiên hạ hay sao? Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết. Thế giới này chỉ thuộc về cường giả. Nam Cung Trường không cười to, hắn chắc Chu Hằng đã chiếm được truyền thừa tuyệt thế ở thế giới lòng đất Cửu Linh Tông, cho nên mới xuất hiện hai yêu nghiệt Chu Hằng cùng Tỉnh Thiên. Chu Hằng cười khẽ, nói, không sai, thế giới này chỉ thuộc về cường giả. Đáng tiếc, không phải là các ngươi, mà là ta. Lúc nói đến là ta, hai mắt hắn bùng lên thần quang. Tuy rằng khí tức khai thiên cảnh bị ẩn tức phù che giấu, nhưng tinh khí thần toàn thân kéo lên đỉnh điểm, như một thanh danh kiếm tuyệt thế rời vỏ, tỏa ra hào quang rực rỡ, làm người ta sinh ra một loại sợ hãi, ai cản trở kẻ này thành đạo đều phải bị chém tan tành. Kẻ này, không thể giữ lại. Ứng Minh Nguyên đột nhiên lên tiếng, trong mắt chớp động kiêng kỵ không thôi. Đại khí phách như thế, trước kia hắn từng gặp qua, hơn nữa không chỉ một lần. Đó chính là Ứng Thừa Ân thiên tài Ứng gia bọn họ, đến nay chưa đầy trăm tuổi, nhưng đã có tu vi linh hải cảnh, cùng Triệu Đoạt Thiên yêu nghiệt Triệu gia cùng xưng là song kiệt. Mà Chu Hằng lại có được cùng khí thế như Ứng Thừa Ân năm đó, khó bảo toàn 50 năm, 100 năm sau sẽ lại trở thành một Ứng Thừa Ân thứ hai, Triệu Đoạt Thiên thứ hai. Yêu nghiệt như thế nếu không thể để cho mình sử dụng, như vậy phải lập tức xóa đi, bằng không nhất định sẽ thành hậu họa. Chu Hằng, mọi chuyện xong rồi. Nam Cung Trường không cất bước ép tới Chu Hằng, cố ý đi rất chậm. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân nghe được rõ ràng. Hắn muốn phá hủy ý chí của Chu Hằng trước, lại tra tấn thân thể Chu Hằng, ép hỏi ra đại bí mật, cuối cùng mới giết chết. Cảnh tượng này, hắn đã mơ tới không biết bao nhiêu ngày. Có thể khiến một cường giả khai thiên cảnh ngày ngày mong nhớ như thế, cuối cùng khi ngày này đã đến. Ngay cả tâm tính như Nam Cung Trường không cũng muốn hưởng thụ cái khoái cảm mèo vờn chuột này. Chu Hằng không khỏi lắc đầu bật cười, nói, lão già, nếu ngươi có thể đỡ được một quyền của ta, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiểu tử này vẫn còn tiếp. Ngẫu nhiên nói hai câu cuồng ngôn còn không sao, thường nói thiếu niên ngông cuồng, ai không có lúc khí phách, tuôn trào. Nhưng cứ luôn nói lời ngông cuồng là không đúng, đó là phách lối. Làm người ta chán ghét. Nam Cung Trường không cười lạnh. Lát nữa chuyện đầu tiên là đánh rớt hết răng của ngươi, để ngươi biết được hậu quả nói lung tung. Chu Hằng lười nói tiếp, chỉ giơ tay phải lên, ngón giữa tách ra chỉ thẳng xuống dưới. Đây là tuyệt chiêu mà hắn tranh cãi với con lừa đen. Bởi vì tuy rằng con lừa đen tinh quái gian trá, nhưng tuyệt đối không thể dùng móng làm ra tạo hình này. Mỗi lần giở chiêu này ra liền luôn làm cho con lừa đê tiện giận đến sủa gâu gâu. Nói lại, con lừa đê tiện kia chạy đâu rồi? sẽ không thật sự đi Đông Linh Tiên Trì đó chứ? Nam Cung Trường không vốn muốn tạo áp lực lên Chu Hằng, từng chút một đè nát ý chí của Chu Hằng. Không ngờ tiểu tử này không phải quá mức ngôn cuồng, mà là căn bản không biết cái gì gọi là sợ hãi, lúc này còn dám khiêu khích hắn. Cuối cùng hắn không nhịn được, tung người lao tới, hai tay tung ra, hình thành hai bàn tay to ồ ạt đè xuống Chu Hằng. Thân pháp của Chu Hằng cực nhanh, một quyền một chưởng thông thường căn bản không thể tổn thương được tới hắn, bởi vậy nhất định phải tổn hao linh lực, dùng phương thức công kích phạm vi rộng mới có thể đánh trúng hắn. Lực lượng khai thiên cảnh nghiền ép ích địa cảnh, dù cho phân tán lực lượng như thế, nhưng chỉ cần quét chúng cũng đủ khiến Chu Hằng bị thương nặng. Chu Hằng nắm chặt tay phải, giơ lên, đánh ra. Đơn giản, rõ ràng. Ở dưới thế cảnh, một quyền đơn giản này lại tràn đầy huyền diệu phản phát quy chân, hoặc là đón đỡ, hoặc là có được bộ pháp thần bí như tấn vân lưu quang bộ tránh né mũi nhọn. Nam Cung Trường không giận quá mà cười, Chu Hằng dám đánh bừa với hắn, đó không phải là ép buộc đậu hủ đâm vào tường, một lòng cầu thua hay sao? Hắn thu liễm linh lực làm một điểm, bề mật công kích lập tức thu nhỏ vô số lần, nhưng uy lực lại tăng vọt. Quyền trưởng giao nhau, sau nháy mắt ngừng trệ, chỉ thấy sắc mặt Nam Cung Trường không bỗng đại biến, như đụng vào lệ quỷ, tóc đen chợt bùng lên rối tung. Bùng bùng bùng bùng, trong ánh mắt gần như si ngốc của mọi người, bàn tay phải của Nam Cung Trường không nổ tung ra, máu thịt văng tung tóe, xương trắng bắn ra, sau đó cổ tay cũng nổ tung, tiếp theo là cẳng tay, sau đó là cả cánh tay. Nam Cung Trường không hết thảm, đỡ vai trái lảo đảo lùi lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, mái tóc xóa tung lên liền rũ xuống, toàn thân đầy vết máu, tóc bay rối tung như nhập ma. Cái chuyện gì thế? Đây là chuyện gì thế? Nam Cung Trường không lại không phải đối thủ của Chu Hằng. Sao lại thế này? Nên biết rằng Nam Cung Trường không là cường giả tuyệt thế khai thiên nhất trọng thiên. Hơn nữa chiến lực đứng vững hạng nhất trong năm đại khai thiên cảnh Hàn Thương Quốc. Sao lại có thể thua? Hắn không giống như Lý Ngạo Bách đánh lâu mới tổn hao nhiều linh lực. Lúc này tinh thần no đủ, linh lực tràn đầy, chiến lực tuyệt đối nằm ở trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa thua thảm như vậy, còn không chống nổi một quyền của Chu Hằng. Khè, tiểu tử này căn bản không phải nói chuyện ngông cuồng, mà là nói thật làm thật. Quả nhiên Nam Cung Trường không chống nổi một quyền của hắn. Một kẻ yếu nói khoác sẽ bị người ta khinh bỉ, nhưng kẻ mạnh phơi bày ra lực lượng tuyệt đối. Vậy mặc kệ hắn nói năng lớn lối thế nào cũng sẽ được người ta tin tưởng. Chu Hằng một quyền đánh bại Nam Cung Trường không, lập tức có được tư cách như thế. Khai thiên cảnh, Lưu Thanh Huyền giật mình trừng lồi cả mắt, giọng cũng run lên. Ích địa cảnh có nghịch thiên đi nữa cũng không thể đánh bại khai thiên cảnh. Huống chi là một quyền đánh nổ Chu Hằng, đột phá đến khai thiên cảnh. Mà nó chứ, thế này cũng quá đáng đi chứ. Mọi người đều rơi vào trạng thái si ngốc. Khai thiên cảnh đó là cường giả tuyệt đối ở Hàn Thương Quốc, đứng ở đỉnh cao, cực hạn, ra lệnh một tiếng, người trong thiên hạ đều nghe theo. Một vị khai thiên cảnh vừa tròn 20 tuổi, tiền... đồ vô hạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 199, tư chất vô địch khai thiên cảnh cũng đủ để trấn áp non sông vạn dặm của Hàn Thương Quốc, mà khai thiên cảnh mới 20 tuổi thì có nghĩa như thế nào? Một quyền đánh nổ tung một khai thiên cảnh khác, điều này càng có nghĩa như thế nào? Tư chất vô địch. Mọi người thấy Chu Hằng dường như không phải nhìn một khai thiên cảnh, mà là một cường giả hóa thần cảnh tương lai, vị trí tôn tuyệt thế đó có hy vọng thành tiên. Mỗi người đều có lòng ghen tị, nhưng khi người kia cường đại đến mức vượt quá tưởng tượng, thì lúc đó sẽ không còn nảy sinh lòng ghen tị, mà chỉ tràn ngập kính sợ. Không thể nghi ngờ, hiện tại Chu Hằng đã có tư cách như vậy. Hắn vẫn như cũ mặc một thân áo xanh, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng khi mọi người nhìn vào hắn thì không nhịn được cảm thấy trong bản thân hắn ẩn chứa một khí thế uy nghiêm, làm cho bọn họ chỉ muốn quỳ bái. Nam Cung lão thất phu, ngươi 3 lần 7 lượt muốn giết ta, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay? Chu Hằng lạnh lùng nói. Trước kia bị Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền ỷ lớn hiếp nhỏ, hắn nhịn đã bao lâu rồi? Hiện tại là lúc nên đòi lại món nợ cũ. Sao có khả năng? Sao có khả năng? Nam Cung Trường Không ánh mắt dại ra, tràn đầy khó tin. Khai thiên cảnh. Không ngờ Chu Hằng phá vỡ đi vào khai thiên cảnh. Không thể chấp nhận. Tranh đoạt quảng mỏ linh thạch mới qua bao nhiêu ngày, Chu Hằng liền nhảy vọt lên khai thiên cảnh, có thể cùng ngồi cùng ăn với bọn họ, cái này còn có thiên lý sao? Cùng so sánh, bọn họ gian khổ tu luyện mấy trăm năm mới đi đến một bước này, đây là chuyện không công bình cỡ nào. Không phục, không cam lòng, không thể chấp nhận, kẻ làm nhục người nhất định sẽ bị làm nhục lại. Chu Hằng tung ra một trường, búp, trên mặt Nam Cung Trường Không liền trúng một trường, 7, 8 cái răng cùng máu loãng phun ra, in 5 dấu ngón tay đỏ tươi. Lão thất phu, lúc trước ngươi ỷ mình là khai thiên cảnh, tùy ý làm gì thì làm, nhưng món nợ này chả còn thật mau mà. Hiện tại chính là thời điểm ngươi tự ăn ác quả của mình. Chu Hằng lại tung ra một trường, trên gò má nửa bên mặt kia của Nam Cung Trường Không cũng hiện lên dấu bàn tay. Tóc hắn bay rối tung, đâu còn có chút gì dáng vẻ của cường giả khai thiên cảnh. Mọi người đều có loại cảm khái không nói ra lời, đây chính là khai thiên cảnh đấy, là tồn tại bọn họ chỉ có thể nhìn lên, nhưng hiện giờ thì sao? Giống như một con chó chết, đâu còn mảy may tôn nghiêm. Tiêu Họa Thủy thì kiêu ngạo nhìn Chu Hằng, đây chính là nam nhân của nàng. Trước kia Nam Cung Trường Không bá đạo uy phong biết bao, chính là tồn tại cùng ngồi cùng ăn với lão tổ gia tộc Tiêu Vũ Ngân, thậm chí còn cao hơn. Thế mà hiện giờ lại bị nam nhân của nàng chỉ dùng một bàn tay liền có thể trấn áp. Nàng biết, nữ nhân toàn trường đang dùng ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm vào mình. Trước kia, những nữ nhân này là ghen tị vẻ đẹp phong tình quyến rũ của nàng. Hiện tại thì ghen tị nàng là nữ nhân của người mạnh nhất này. Thế giới này là sùng bái vũ lực. Cường giả cao cao tại thượng, giống như nam châm hút sắt, làm cho nam nhân nguyện trung thành, làm cho nữ nhân ái mộ, mà bây giờ nàng lại độc chiếm vinh quang đó. Lưu Thanh Huyền, ngươi muốn trốn sao? Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, thi triển tấn vân lưu quang bộ, chụp cổ nắm lên Lưu Thanh Huyền đang lặng lẽ lui về phía sau. Sau đó ném ra, rồi chụp nắm lấy mắt cá chân của hắn quật mạnh xuống mặt đất. Giống như thiết chùy nện trên mặt đất, trên những viên gạch lót nền cung điện tốt nhất, lập tức hiện ra một cái hố thật lớn, mặt đá nứt nẻ giống như mạng nhện. Mà trên trán Lưu Thanh Huyền cũng hiện ra một đống máu tươi. Thể chất của võ giả khai thiên cảnh đúng thật mạnh mẽ, nhưng cung điện này hiện tại là đang khởi động trận pháp, lực phòng ngự đạt tới cấp khai thiên cảnh. Đầu của Lưu Thanh Huyền va chạm với sàn nhà, gần như chính là cùng với pháp khí khai thiên cảnh, đầu hắn không có đụng nát đã là không tệ rồi. Đó cũng là vì trận pháp gia cố thực chất không thể so sánh với pháp khí, nếu không xương cốt hắn đã sớm gãy lìa. Xương cốt còn rất cứng rắn nha. Chu Hằng lạnh lùng nói, lại vung lên thân thể Lưu Thanh Huyền đập xuống một chỗ mặt đất khác. Đá vụn bắn tung tóe, trên đầu Lưu Thanh Huyền máu chảy ròng, bộ mặt vô cùng dữ tợn. Quá hung tàn mà, mọi người nhìn thấy đều trong lòng nhộn nhạo. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh cường giả khai thiên cảnh bị thu thập thê thảm như vậy. Đây là chiến đấu cùng cảnh giới sao? Búp búp búp, vang lên tiếng vỗ tay, Ứng Minh Nguyên hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, nói, tiểu tử, ngươi quả thật bất phàm. Tuy nhiên cũng chỉ là mới vừa vào khai thiên cảnh mà thôi, ở trước mặt bổn tọa ngươi vẫn như cũ chỉ là một con dẹp. Hắn vốn khinh thường đám người Nam Cung Trường Không, mặc dù mọi người cùng ở một đại cảnh giới, nhưng nên biết rằng thời điểm mỗi người đột phá đại cảnh giới, không gian đan điền mở rộng lớn nhỏ cũng hoàn toàn không giống nhau, cùng một cảnh giới, chiến lực lại có thể cách biệt một trời một vực, giống như Chu Hằng. Nam Cung Trường Không cũng là khai thiên nhất trọng thiên, hơn nữa chỉ là một lão tổ tông môn của một vương triều nho nhỏ, có thể có võ kỹ cấp bậc cao đến đâu chứ? Ứng Minh Nguyên tin tưởng cùng cấp, mình có thể một quyền đánh nổ tung Nam Cung Trường Không, hơn nữa càng thêm nhẹ nhàng. Hắn không sợ Chu Hằng, kiêng kỵ chỉ là tiềm lực đáng sợ của Chu Hằng kia, làm hắn thấy được bóng dáng của Ứng Thừa Ân thiên tài gia tộc. Tiểu tử này, nhất thiết phải chết. Chu Hằng nhìn tên tự mình cảm giác quá tốt này, không khỏi lắc lắc đầu, nói, Ứng Băng Phong tự tìm đường chết, ta cũng không muốn có nhiều địch nhân. Nếu việc này cứ như vậy chấm dứt thì ân oán coi như xong. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, mọi người đều nhận định rằng Ứng Băng Phong là do hắn giết chết. Hiện tại hắn đã là khai thiên cảnh, không cần giấu giấu giếm giếm giống như trước kia. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ ư? Đã chậm rồi. Ứng Minh Nguyên cười lạnh đầy khinh bỉ. Hắn chỉ nghĩ là Chu Hằng đang cúi đầu trước Ứng gia, nhưng người nào trêu chọc tới Ứng gia có thể tiếp tục sống vui vẻ sao? Chu Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy người này thật đúng là không biết sống chết. Vậy cần gì phải dài dòng nữa, cứ chiến tiếp một trận là được. Hắn quyết đoán làm như không thấy Ứng Minh Nguyên, tiếp tục vung Lưu Thanh Huyền lên đập mạnh xuống nền. Trước đây hắn bị hai lão thất phu này bức bách đủ loại, quả thực trong lòng đã tích lũy quá nhiều uất ức, không hung hăng xả giận một phen, thật sự không thể nào tiêu giải được. Tiểu bối chết tiệt, bổn tọa đang nói với ngươi đấy. Ứng Minh Nguyên phẫn nộ quát, tiểu tử này dám trắng trợn làm như không thấy mình, thật quá đáng mà. Người không tìm chết sẽ không chết. Chu Hằng lạnh lùng nói, nếu ngươi đã muốn tìm chết, thì lên đi, ta không ngại giết nhiều thêm một người. Đáng giận. Cuối cùng Ứng Minh Nguyên hoàn toàn bùng nổ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay quyền giơ cao, choang choang choang. Mỗi tay quyền hắn đều mọc ra một cây gai xương màu bạc, tản ra hào quang lạnh lẽo. Đây là huyết mạch lực của Ứng gia, có thể ở bộ vị tùy ý trên thân thể mọc ra lợi khí kim loại vô cùng bén nhọn, có được tác dụng đâm thủng màn linh lực phòng ngự, uy lực cường đại hơn so với bất kỳ pháp khí nào. Huyết mạch lực càng mạnh, có thể mọc ra gai bạc càng nhiều, càng dài, càng cứng rắn. Như Ứng Thừa Ân thiên tài của Ứng gia có được cường độ huyết mạch vượt qua lão tổ, nên khi hắn toàn lực thúc động, cả người đều phủ kín gai xương, đối thủ ngay cả chạm cũng không dám. Ứng Minh Nguyên hắn thì không có khoa trương như vậy, chỉ có thể mọc ra gai bạc trên hai nắm tay, nhưng dùng để trấn áp tiểu bối của vương triều vậy là đủ rồi. Hắn phóng người lên đánh tới hướng Chu Hằng, một chiêu hai tiếng xé gió chói tai, trái phải cùng một lúc đánh tới đầu Chu Hằng. Nếu bị hai quyền này đánh trúng, gai bạc sẽ không nhìn linh khí hộ thân của Chu Hằng, trực tiếp đâm thủng xương sọ của hắn, đảo loạn óc của hắn, lập tức chết ngay đương trường. Muốn chết? Trong mắt Chu Hằng nhoáng lên sát khí một cái, người của Ứng gia này ai ai cũng hùng hùng hổ hổ dọa người, như vậy hắn cũng không cần khách sáo, chỉ có một chữ, giết. Hắn tiện tay ném Lưu Thanh Huyền qua một bên, giang hai tay ra chụp tới hướng Ứng Minh Nguyên. Hai người đều đạt tới thế cảnh, đấu cận chiến ai cũng không tránh khỏi ai, nhìn xem chính là lực lượng của người nào mạnh hơn, võ kỹ mạnh hơn, huyết mạch lực thâm hậu hơn, hoàn toàn quyết định do chiến lực, thân pháp không dẫn tới mảy may tác dụng. Phát ra tiếng va chạm chói tai, hai cây gai trên nắm tay Ứng Minh Nguyên trước tiên đụng vào hai tay Chu Hằng, nhưng vốn hai cây gai phải là vô kiên bất tồi này. Thậm chí ngay cả lớp da của Chu Hằng cũng không có đâm thủng, ngược lại phát ra hai tiếng vang kim loại va chạm chói tai. Lúc này rốt cục Ứng Minh Nguyên chấn động rồi. Lực phòng ngự của Chu Hằng cường đại đến mức khiến hắn tuyệt vọng. Ở trong ánh mắt không thể tin của hắn, chỉ thấy hai bàn tay của Chu Hằng trong nháy mắt biến thành màu vàng óng, chụp lấy gai bạc trên nắm tay hắn lay mạnh một cái. Rốt rốt, hai tiếng, lập tức gai bạc lần lượt gãy đoạn. Hai gai này mặc dù là huyết mạch lực biến thành, nhưng có cùng một nhịp thở với bản thân hắn, như tay đứt ruột đau, đau đến hắn mồ hôi lạnh đều tuôn ra. Không đáng nhắc tới. Chu Hằng lắc lắc đầu, mặc dù đối phương là khai thiên tam trọng thiên, không gian đan điền cũng lớn hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng vẫn còn xa không thể so với hắn. Bất luận là lực lượng hay huyết mạch lực, hắn đều thắng dễ dàng. Hai tay hắn nắm lấy đoạn gai gãy của Ứng Minh Nguyên, nhổ mạnh một cái. Lập tức Ứng Minh Nguyên lại phát ra một tiếng hét thảm. Hai cây gai bạc bị hắn mạnh mẽ rút ra từ trên xương cốt. Máu tươi phun mạnh ra như một cây cột máu. Chu Hằng tế ra hắc kiếm. với lực lượng bá đạo chém vỡ phòng ngự của Ứng Minh Nguyên, một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn. Ứng Minh Nguyên mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng phun ra ngoài tất cả đều là máu tươi, ánh mắt của hắn nhanh chóng ảm đạm xuống, dưới chân mềm nhũn, quỵ xuống trên mặt đất. Theo Chu Hằng rút kiếm ra, hắn cũng ầm ầm ngã gục, dưới thân mình tràn ra một dòng máu tươi. Đừng đừng là cường giả khai thiên tam trọng thiên, hơn nữa còn là nhà quyền thế đến từ Lãng Nguyệt Quốc, không ngờ bị làm thịt như vậy. Chu Hằng đã khai sát giới, lập tức sát khí cuồn cuộn quét thẳng tới hướng hai người Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền. Ngươi là người của Triệu gia. Lúc này, Ứng Hỏa Tâm đột nhiên chen lời hỏi. Mặc dù hắn có huyết mạch lực, nhưng cánh tay đã bị Chu Hằng đánh bị thương, lúc này còn không có thanh trừ hết linh lực dị chủng, cả cánh tay phải của hắn còn thỏng xuống. Hắn bại dưới tay Chu Hằng, ngay từ đầu đương nhiên là đầy chán nản mất mát, nhưng sau khi biết Chu Hằng chính là khai thiên cảnh liền ổn định lại tinh thần, ích địa cảnh thua dưới tay khai thiên cảnh là lẽ đương nhiên, hắn hoàn toàn không cần vì vậy mà hoài nghi chính mình. Triệu gia. Chu Hằng quay đầu nhìn lại, huyết mạch kim loại của hắn quả thật kế thừa từ mẫu thân, mà mẫu thân là người của Triệu gia. Nói hắn là người của Triệu gia tuy rằng không ổn, nhưng cũng không thể nói là không đúng. Là huyết mạch xích kim, ngươi còn muốn ngụy biện hay sao? Ứng Hỏa Tâm lớn tiếng nói, Triệu gia cũng dám là địch với Ứng gia ta. Đây là các ngươi tự tìm đường chết. Huyết mạch xích kim. Thì ra huyết mạch kim loại của hắn, trước đó còn có một cái tên thật uy phong. Chu Hằng mỉm cười, nói, không cần đại biểu người khác lung tung, Triệu gia là Triệu gia, ta là ta. Nghĩ đến nói một câu như vậy là có thể gạt bỏ hết sao? Ứng Hỏa Tâm cười lạnh, Triệu gia thật to gan, dám giết người của Ứng gia ta. Đây là công nhiên khai chiến, Ứng gia ta sẽ giết sạch Triệu gia các ngươi. Tưởng có Triệu Đoạt Thiên là có thể chống đỡ được với Ứng gia ta ư? Trước không nói lão tổ Ứng gia ta, chỉ riêng một tay Ứng Thừa Ân thiên tài tuyệt thế của Ứng gia ta cũng đủ để hủy diệt Triệu gia các ngươi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, vạn cổ đại đế Chu Hằng thở dài, có vài người như thế nào cứ khó có thể kết nối như vậy chứ? Thật giống như người ngu ngốc vậy. Tuy nhiên, giết sạch tất cả người Triệu gia ư? Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, những người Triệu gia khác không sao cả, nhưng mẫu thân Triệu Khả Hân hắn cũng ở Triệu gia. Ai dám động tới thân nhân của hắn, đơn giản, hắn liền giết người đó. Hắn đánh ra một quyền, kình khí hóa thành một quả đấm ngưng thật, đập tới phía Ứng Hỏa Tâm. Khai thiên cảnh đánh với ích địa cảnh, đó là nghiền ép tuyệt đối. Huống chi khai thiên cảnh còn là yêu nghiệt nghịch thiên như Chu Hằng này. Quyền phong lướt qua, cả người Ứng Hỏa Tâm ầm ầm nổ tung ra, chết không toàn thây. Chu Hằng không để ở trong lòng chút nào, ánh mắt bước thẳng tới hai người Nam Cung Trường Không. Bọn họ cũng nên lên đường rồi. Hai người Nam Cung Trường Không hiện giờ đúng là hối hận không thôi, khi không lại bố trí hoàng cung vững chắc, kín mít như nêm cối như vậy, làm cho bọn họ muốn chạy trốn đều không trốn được. Mở ra phòng ngự này cũng đơn giản, nhưng muốn giải trừ thì lại vô cùng phức tạp. Vốn sau khi mở ra không ai nghĩ tới rất nhanh sẽ giải trừ, hay ngầm lưu lại đường lui cho tên này, nhưng bây giờ ngược lại thì bao vây cả bọn họ. Chu Hằng ngay cả người của Ứng gia đều dám đánh chém tại đương trường, hai người bọn họ thì tính là gì chứ? Đáng giận, tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt như vậy, mới qua mấy tháng đã từ ích địa cảnh tăng vọt đến khai thiên cảnh. Hai người thân là cường giả khai thiên cảnh dĩ nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, ai cũng phải giãy giụa lúc sắp chết. Hai người nhao nhao trợn mắt nhìn Chu Hằng, dường như bị ủy khuất lớn lao. Các tân khách đều cảm thán trong lòng, từ hôm nay trở đi, giới quyền lực của Hàn Thương Quốc sắp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, vương triều thuộc về họ Nam Cung sắp chào giả biệt, thay vào đó là vương giả trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, tiền đồ vô hạn này. Ngươi đừng vội đắc ý, dù sao luôn có người có thể thu thập ngươi. Nam Cung Trường Không lớn tiếng kêu lên, ít nhất không phải các ngươi. Chu Hằng không có ý nhiều lời nữa, hắn tế ra hắc kiếm. Hắn dùng toàn lực, Nam Cung Trường Không, Lưu Thanh Huyền đâu có mảy may lực chống cự, chỉ trong nháy mắt liền trở thành vong hồn dưới kiếm. Trận pháp phòng ngự cung điện chậm rãi triệt hồi, mọi người lục tục rời đi, nhưng trong lòng đều rung động khó mà ổn định. Đây vốn là thế cục vây giết Chu Hằng, lại trái lại trở thành phần mộ của mấy người Nam Cung Trường Không. Thật đúng là mỉa mai. Nhưng bọn họ cũng được chứng kiến vương giả một thế hệ mới sinh ra. Điều này cũng đủ để bọn họ bàn tán ầm ĩ một thời gian rất dài. Chu Hằng dắt Tiêu Họa Thủy rời đi. Hắn không hề hứng thú với quyền lực. Tuy rằng rất nhiều người muốn lấy lòng hắn, nhưng không ai có cơ hội đó. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Đế Đô liền điên cuồng lưu truyền tin tức ba đại cường giả khai thiên cảnh ngã xuống. Ngay từ đầu rất nhiều người tỏ thái độ không thể tin được. Chu Hằng yêu nghiệt thì yêu nghiệt, nhưng sao có thể đạt tới cảnh giới kinh khủng như vậy? Nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức như thế cũng càng truyền lan rộng rãi. Bất luận là Thiên Tinh Tông hay Hoàng Thất Nam Cung cũng không có người nào ra mặt làm sáng tỏ, biện giải. Điều đó lại làm cho mọi người không tin cũng phải tin. Tên của Chu Hằng không ngừng vang động khắp Hàn Thương Quốc. Chính là mấy quốc gia chung quanh cũng nghe nói tới tên của vị cường giả trẻ tuổi này. Mà ba quốc gia Thủy Nguyên Quốc, Bạch Điện Quốc, Thổ Lạc Quốc đã từng quen biết với Chu Hằng này thì lại gió nổi mây phun. Không biết Chu Hằng có thể dẫn tới can qua hay không? Lục Thần Phù dùng danh nghĩa của Chu Hằng đặt mua hiệu buôn. Quả nhiên danh nghĩa của một cường giả khai thiên cảnh thật thuận lợi. Cộng thêm nàng vốn đã có tài chính hùng hậu và đầu óc buôn bán cấp bậc thiên tài. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn có thể đứng vững chân ở Hàn Thương Quốc. Chu Hằng cũng không quan tâm. Dù gì hắn có thể nhận được năm thành lợi nhuận buôn bán thu nhập của Lục gia. Hắn vẫn rất thiếu tiền. Thể chất phệ kim tộc là một cái động tiêu tiền không đáy, không biết phải luyện hóa bao nhiêu kim loại cao cấp mới có thể đạt tới đại thành. Luôn cướp đoạt dù sao cũng không phải là chuyện lâu dài. Cái lồng của Hoàng Cung dùng để vây khốn hắn bị hủy đi kia, thật ra đều là tài liệu cấp khai thiên cảnh, đúng là vật hắn cần. Những thứ này đều là tích lũy mấy ngàn năm của Thiên Tinh Tông, mặc dù không có chân quý như pháp khí, nhưng đối với Chu Hằng thì hoàn toàn không sao cả, dù sao cũng là vận mệnh bị hắn luyện hóa toàn bộ. Tích lũy mấy ngàn năm của một tông môn khẳng định không thể xem thường, Chu Hằng phải mất 3 ngày mới luyện hóa sạch sẽ những kim loại này, một lần hành động đẩy mạnh cường độ thân thể hắn đạt tới trình độ khai thiên cảnh. Hiện tại, dù là pháp khí khai thiên cảnh cứng rắn nện trên người hắn cũng khó mà thương tổn mảy may thân thể hắn. Quả thực thân thể hắn chính là một kiện pháp khí hình người, hơn nữa còn là cấp khai thiên cảnh. Cho dù là cường giả Sơn Hà cảnh muốn phá hủy một kiện pháp khí khai thiên cảnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói cách khác, hiện tại mặc dù Chu Hằng không có tư cách khiêu chiến với cường giả Sơn Hà cảnh, nhưng dù Chu Hằng đứng không nhúc nhích để cho Sơn Hà cảnh công kích, đối phương cũng phải đánh không biết bao nhiêu lần mới có thể tạo thành thương tổn đối với hắn. Huống chi thể chất cũng không bị hạn chế của cảnh giới. Chỉ cần có đầy đủ kim loại bậc cao để luyện hóa, hắn hoàn toàn có thể có được thể chất của Sơn Hà cảnh, Linh Hải cảnh, thậm chí là Hóa Thần cảnh. Đến lúc đó tuy rằng chiến lực của hắn vẫn là khai thiên cảnh, nhưng thiên hà căn bản không ai có thể tổn thương được hắn. Bởi vậy, hắn cần bó lớn linh thạch để mua một lượng lớn kim loại quý trọng để lấp đầy cái động không đáy của hắn. Ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Chu Hằng công nhiên giết hai tộc nhân của Ứng gia, sau đó cũng không có chạy trốn mà là ngang nhiên ở lại Đế Đô, một bộ khí phách mặc cho sóng gió đánh úp lại, ta tự dốc hết sức đón đỡ. Nhạc gia đúng thật phái ra cao thủ khai thiên cảnh tới tập nã Chu Hằng, nhưng bởi vì địa vị kém quá xa so với Ứng gia, nên vốn không có tư cách xuất hiện ở trong hoàng cung. Hiện tại vị cường giả khai thiên cảnh kia lại là thầm cảm thấy mình may mắn. May mắn là Ứng Minh Nguyên không để cho hắn mặt mũi, bằng không không phải hắn cũng theo chân bọn họ cùng nhau chạy xuống hoàng tuyền rồi sao? Chuyện đội ngũ này đúng là hắn tuyệt đối không muốn xen vào. Người của Nhạc gia đến đã suốt đêm chạy trốn ra khỏi Đế Đô, về phần về sau phòng trừng cũng không còn tìm Chu Hằng gây phiền toái. Bởi vì Nhạc gia cũng chỉ có cường giả Sơn Hà cảnh, có thể trấn áp được Chu Hằng hay không cũng không nói chắc. Dù sao cũng chưa có chính diện là địch với Chu Hằng, còn không bằng cứ như vậy đình chỉ, miễn cho tổn thất còn lớn hơn. Một ngày này Chu Hằng cũng không có nhàn rỗi, một mặt yêu cầu Nguyễn Giai Oánh thay hắn tiếp tục mua kim loại chân quý, một mặt thì đi tới địa phương tàng trữ võ kỹ của Thiên Tinh Tông, nghiên cứu tuyệt học của các trường phái, để đột phá cảnh giới của thế, leo lên tới độ cao vực. Tuy rằng tiền không phải vạn năng, nhưng không thể nghi ngờ tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Chu Hằng cả ngày vùi mình ở Thiên Tinh Tông, thỉnh thoảng Nguyễn Giai Oánh trở về một chuyến đưa tới kim loại để hắn luyện hóa. Ứng ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn phải làm trước chuẩn bị ác chiến. Dựa theo phỏng đoán của hắn, tiếp theo Ứng ra chắc chắn sẽ phái ra cao thủ Sơn Hà Cảnh tới đây. Con người là một loại động vật rất kỳ quái, càng là thực lực mạnh thì càng tin tưởng mắt thấy là thật. Bất kể lời đồn đại phóng đại thực lực của Chu Hằng như thế nào, nhưng chưa thấy tận mắt mọi người sẽ luôn giữ thái độ hoài nghi. Dĩ nhiên Ứng gia sẽ không buông bỏ ân oán, khẳng định sẽ tới tìm hắn gây phiền toái. Nhưng về mặt khả năng xuất động võ giả Sơn Hà Cảnh chiếm hết 9 thành. Dù là Ứng gia có thể có mấy chí cường giả Linh Hải Cảnh, nhưng vì một tên tiểu tử khai thiên cảnh mà lao sư động chúng, từ vạn dặm xa xôi chạy tới Lãng Nguyệt Quốc hay sao? Sơn Hà Cảnh thì Chu Hằng không sợ. Từ tin tức truyền về lại Lãng Nguyệt Quốc, rồi Ứng ra làm ra phản ứng, phái người tới đây, thời gian này ít nhất cũng phải 1 tháng. Tuy rằng Chu Hằng không sợ Sơn Hà Cảnh, nhưng cũng không làm gì được cường giả cấp số này. Bởi vậy nhất thiết hắn phải không ngừng tăng mạnh chính mình. Nếu muốn không bị người khi dễ lấn ép, rất đơn giản, sau lưng có một lực lượng cường đại, hoặc là chính mình phải có lực lượng cường đại, Chu Hằng tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào một thế lực nào, như vậy hắn sẽ phải tự mình có được lực lượng như vậy. 2 ngày sau, Nguyễn Giai Oánh tới bái phỏng, Tử Tinh tiểu thư, cô nương có danh xưng là đệ nhất mỹ nữ của Hàn Thương quốc này vẫn như cũ trong sáng tươi đẹp. Nàng ý cười dịu dàng nói, chúc mừng Chu công tử trở thành đệ nhất cao thủ của Hàn Thương quốc. Chỉ cần công tử nguyện ý là có thể thân khoác hoàng bào, trở thành cửu ngũ chí tôn. Chu Hằng cười ha ha, nói, hoàng giả trong chốn phàm tục chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Ta cũng không muốn phiền toái như vậy. Nguyễn Giai Oánh che miệng cười khúc khích, lắc đầu, nói, điều đó cũng không nhất định. Năm xưa vạn cổ đại đế trấn áp bát hoang khắp nơi, thiên hà cùng tôn xưng, ra lệnh một tiếng, không người nào dám không tuân. Chu công tử thiếu niên đầy hứa hẹn, nói không chừng ngày sau chính là vị đại đế thứ 2 nhất thống thiên hạ. Chu Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói hiện giờ Huyền Càn đại lục không phải nhất thống sao? Chu công tử chắc cho rằng Thiên Long đế triều chính là chí tôn của thiên hạ chăng? Nguyễn Giai Oánh nói giọng êm dịu, nữ nhân này trước kia đã từng đi khắp Hàn Thương quốc bàn luận trà đạo, cũng vì vậy mới được gắn lên danh hiệu đệ nhất mỹ nhân, các mỹ nữ khác cũng không có nổi danh như nàng. Không phải sao? Mặc dù ở các tiểu quốc vương triều này có thể xem như bí ẩn, nhưng ở trong hoàng triều đế triều cũng không có gì là bí mật. Nói cho Chu công tử biết cũng không sao. Nguyễn Giai Oánh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ở thời đại thượng cổ, toàn bộ đại lục cũng là các nước san sát, nhưng ở thời kỳ võ đạo đương thịnh đó, xuất hiện một vị vương giả vô thượng, vô cùng cường thế, thống nhất các nước, được vạn tộc cùng tôn xưng là vạn cổ đại đế. Lúc ấy võ đạo đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, liên tiếp xuất hiện mấy vị đại năng hóa thần cảnh, nhưng vạn cổ đại đế một tay trấn áp, thần uy vô địch. Chu Hằng không khỏi lộ vẻ mặt hướng tới. Đây là nhân kiệt cỡ nào, một tay trấn áp muôn đời, thống nhất đại lục, lưu truyền tên tuổi ngàn đời. Không biết nhân vật ấy có phá vỡ vòm trời, phá hư không thành tiên hay không? Sau khi thời đại của vạn cổ đại đế suy vong, đột nhiên võ đạo từ thịnh chuyển qua suy, không còn xuất hiện nhân vật tuyệt thế hóa thần cảnh nữa, mà thiên triều của vạn cổ đại đế thành lập năm xưa cũng dần tan rã ở trong dòng sông lịch sử. Từ đó thiên hạ chia làm 3 phần, trở thành 3 đế triều rộng lớn ngày nay. Chu Hằng sửng sốt, nói, Thiên Long đế triều chỉ là một trong 3 đại đế triều ư? hai đại đế triều khác theo thứ tự là Thiên Yêu đế triều và Dạ Ma đế triều. Nguyễn Giai Oánh cười tủm tỉm nói, không đợi Chu Hằng đặt câu hỏi liền giải thích, Huyền Càn đại lục cũng không phải chỉ có nhân loại. Trước đây thiếp đã nói qua, vạn cổ đại đế trấn áp vạn tộc, nhân tộc chỉ là một trong số đó, nếu không có xuất hiện thiên kiêu tuyệt đại như vạn cổ đại đế, thật ra nhân tộc ở trong vạn tộc cũng không nổi bật gì lắm. Điểm ấy Chu Hằng thầm biểu lộ đồng ý. Hắn thu được tinh huyết của Phế Kim tộc, biết rõ ràng dị tộc này cường đại đến mức nào. Mà cường giả có dạng cánh rơi ở thế giới dưới lòng đất kia cũng đồng dạng sâu không lường được. Nhân tộc nhờ có vạn cổ đại đế mà trở thành thế lực đỉnh cấp trên đại lục, mà xếp dưới nhân tộc chính là Thiên Yêu tộc. Chủng tộc này sau lưng có hai cánh, có thể phi hành trên không trung, trong chiến đấu chiếm ưu thế rất lớn. Không giống với trong Thiên Long đế triều chỉ có nhân tộc, Thiên Yêu đế triều thì vạn tộc đều có, với Thiên Yêu tộc là vương giả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, pháp khí tuyệt thế. Nguyễn Giai Oánh nói cho Chu Hằng biết bí ẩn ngoài Thiên Long đế triều, thật ra đó cũng không phải là bí mật gì lớn, nhưng đối với Chu Hằng luôn sống ở chốn thâm sơn cùng cốc thì chưa bao giờ nghe, giúp hắn tăng thêm rất nhiều lịch duyệt. Nàng tiếp tục nói, Dạ Ma đế triều thì với Dạ Ma tộc là vương giả, cũng có chư tộc san sát. Dạ Ma tộc ở thời đại thượng cổ cũng là đại tộc số 1 số 2, cũng không thua kém so với Thiên Yêu tộc. Chu Hằng không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú, nói, vậy Nguyễn cô nương có xem qua bản đồ toàn bộ đại lục chưa? Nguyễn Giai Oánh lắc lắc đầu, Thiên Yêu đế triều và Dạ Ma đế triều không biết đã bao nhiêu năm không ai đặt chân tới, nếu muốn lấy được bản đồ của họ nói dễ hơn làm. Tuy nhiên, thiếp có thể nói ra địa hình đơn giản cho công tử biết. Nàng lấy ra giấy bút, vẽ vẽ ở trên tờ giấy trắng. Ba đại đế triều giáp giới với nhau, thật giống như một cái bánh cắt thành ba phần. Thiên Long đế triều thì từ trung tâm hướng ra phía ngoài dọc theo bốn đại hoàng triều. Mỗi một hoàng triều lại có rất nhiều vương triều phụ thuộc, kéo dài đến bên bờ biển rộng. Thiên Yêu đế triều và Dạ Ma đế triều không có nước phụ thuộc sao?